Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Cái này linh tộc lão tổ bản thể, không phải Ngọc Như Ý, tại sao lại sẽ biến hóa ra xấu như vậy lậu quái vật? Ngoại trừ kinh ngạc hay vẫn là kinh ngạc, nhưng giờ này khắc này, có thể không có thời gian cho Lâm Hiên kỹ càng suy tư. Mặc kệ đối thủ là cái gì, việc cấp bách, chính mình chỉ có một con đường, chính là đem hết toàn lực. Đưa hắn diệt trừ, tình thế phát triển đến một bước này. Song phương đều không có gì cứu vãn đường sống. Rồng ngâm âm thanh truyền vào lỗ tai. Nhưng thấy kim quang lập lòe. Chân long cái đuôi bãi xuống. Đã hùng hổ nhào tới phụ cận. Biến hóa ra song đầu bốn tay thì như thế nào? Mà lại để cho chân long thử xem. Gia hỏa này có phải hay không đồ hữu kỳ biểu. Hung ác, phải biết rằng chân linh chủng loại tuy nhiều. Nhưng chân long tuyệt đối là trong đó số một số hai cường giả. Tuy rằng trước mắt, chỉ dùng để chân linh hóa kiếm quyết biến ảo mà ra. Nhưng là tuyệt không phải đồ hữu kỳ biểu. Chi vật, bất luận từ góc độ nào, đều là rất có vài phần chân long say mê hấp dẫn đấy. Mắt thấy đã bổ nhào vào phụ cận, chân long cái đuôi hất lên, đem miệng lớn dính máu mở ra. Nhưng mà cũng không có cái gì tia chớp lôi hỏa bị phụt lên đi ra. Mà chuyển biến thành là một đoàn mơ hồ khối không khí. Nhìn như đơn giản, bên trong uẩn dục nhưng là bất phàm. Long chi hơi thở, trong truyền thuyết, chân long mới có thể thi triển thiên phú tuyệt kỹ. Về phần có cái gì uy lực, Lâm Hiên cũng không rõ ràng lắm. Trên điển tịch, chỉ có một chút vô cùng mơ hồ miêu tả. Truyền thuyết, nó liền hư không đều có thể xé rách, có thể nghịch chuyển thiên địa pháp tắc, thậm chí lĩnh vực, tại trước mặt của nó, cũng sẽ có vẻ không thể làm gì. Có phải hay không có khoa trương thành phần, Lâm Hiên không rõ ràng lắm, nhưng chân long thiên phú tuyệt kỹ, chính là thiên rơi phàm trần, cũng tuyệt không dám khinh thường. Long, nguyên bổn chính là có thể cùng chân tiên so sánh chi vật. Đương nhiên, trước mắt cũng không phải là chính thức thần long, hơi thở cùng chính tông so sánh với, uy lực cũng liền giảm bớt đi nhiều rất nhiều. Nhưng dù là như thế, cũng không phải bình thường tồn tại có thể đơn giản ứng phó. Kia song đầu bốn tay quái vật, biểu lộ liền ngưng trọng đến cực điểm, duỗi ra trước người hai cái cường tráng cánh tay, trước người một hồi cuồng loạn nhảy múa. Liếc nhìn lại, động tác tựa hồ lộn xộn vô cùng, nhưng cẩn thận nhìn, đã có vài phần phong cách cổ xưa ý tứ hàm xúc mà tỏ khắp mà ra. Sau đó trên cổ một hồi mơ hồ, đầu lâu trong khoảnh khắc lại đột nhiên trao đổi vị trí. Cái kia giao long đầu lâu chạy tới đằng sau, giống nhau ác quỷ đầu lâu lại đi tới đằng trước, hai con mắt làm màu xám trắng, tựa hồ liền đồng tử cũng không. Sau đó mở ra miệng lớn dính máu, hàm răng tầng tầng lớp lớp bén nhọn đến cực điểm, giống, im ắng gào thét truyền vào lỗ tai, dường như đinh tai nhức óc, hết lần này tới lần khác lại một điểm thanh âm cũng không. Cổ quái đến tột đỉnh tình trạng, tới nương theo đấy, là từng vòng màu đen sóng âm thốt ra, thoáng một phát cùng gần trong gang tấc long chi hơi thở đụng vào nhau. Sóng âm chui vào đã đến khối không khí trong, thời gian tại thời khắc này dường như bất động, ngừng như vậy một lượng hơi thở, sau đó, dường như đem một hồ lô nước sôi, hướng trong chảo dầu dội xuống, đại lượng mà hỗn loạn pháp tắc chi lực, đan vào cùng một chỗ, từ cái kia khối không khí trong liền xông ra ngoài, hư không hòa tan, những nơi đi qua, liền thiên địa nguyên khí. Đều bị nuốt hết, chân long cùng linh tộc lão tổ làm cho huyễn hóa ra đến quái vật. Tự nhiên là đứng mũi chịu sào, hai người không hẹn mà cùng tế ra rồi màng bảo hộ. Nhưng mà vòng bảo hộ lại căn bản cũng không có tác dụng. Như con tò te nặn bằng đất sét giấy, ngắn ngủn trong nháy mắt liền tan thành mây khói mất. Sau đó thứ hai đều bị bao bọc, đau đớn tiếng gào thét truyền vào lỗ tai. Chân long thân thể mặt ngoài lân phiến, rõ ràng cũng hòa tan mất, Lâm Hiên trừng lớn hai mắt, không có tin tưởng cái này bất khả tư nghị một màn. Mọi người đều biết, chân long sở dĩ cường đại, là vì nó có được làm cho người sợ hãi phòng ngự cùng công kích. Dùng cho tiến công thần thông lại không nói, Long Lân phòng ngự thế nhưng là được xưng không gì phá nổi đấy. Chân linh hóa kiếm quyết cũng không phải là đơn giản mô phỏng. Kích phát linh huyết uy năng, cũng đã có được chân long đặc tính, tăng thêm dùng cửu cung tu du kiếm với tư cách trụ cột. Lực phòng ngự thế nhưng là vô cùng chắc chắn, không nghĩ tới giờ phút này, chỉ một chiêu, liền bản thân bị trọng thương rồi. Cũng may linh tộc lão tổ cũng không nên qua, kia song đầu bốn tay quái vật kết cục cùng chân long chênh lệch dường như. Thống khổ tiếng gầm gừ liên tục truyền vào lỗ tai. Cơ hội tốt như vậy Lâm Hiên chỗ nào sẽ bỏ qua. Chân long là bị thương, nhưng hắn có thể điều khiển chân linh, còn có 8 cái, Lâm Hiên một đạo pháp quyết đánh ra, sơn nhạc cự viên lần nữa vọt tới phụ cận, hai cánh tay khẽ múa, rậm rạp chằng chịt quyền ảnh hiển hiện mà ra, sau đó càng đem hư không xuyên thủng, tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, liền xuất hiện ở kia song đầu bốn tay quái vật trước người. Bành bành bành, đối phương muốn tránh cũng không được. Những thứ này quyền ảnh không một thất bại. Thân hình của hắn bị đánh được một cái lảo đảo. Sau đó một chút mơ hồ, rõ ràng từ tại chỗ biến mất mất. Không gian thần thông, Lâm Hiên thấy rõ ràng. Bên khóe miệng lại lộ ra một tia cười lạnh. Không gian pháp tắc đúng là làm cho người ta khó có thể sánh bằng bí thuật. Thế nhưng muốn xem, giờ phút này nó đối mặt địch nhân là cái gì? Tại Phượng Hoàng trước mặt khoe khoang không gian pháp tắc, vậy đơn giản là lỗ ban môn trước đùa nghịch đại phủ. Ngu xuẩn đến tột đỉnh tình trạng, tiếng thanh minh truyền vào lỗ tai, nhưng thấy màu lửa đỏ vòng ánh sáng bảo vệ chớp động. Phượng Hoàng cánh khẽ vỗ. Hư không lập tức sụp đổ giống như bắt đầu vặn vẹo. Một hơi nước trắng mịt mờ lớn động không hề dấu hiệu đập vào mi mắt. Đường kính 10 trượng có thừa, Phượng Hoàng thân hình một chút mơ hồ về sau, liền trốn vào cái kia hơi nước trắng mịt mờ lớn động không thấy. Sau một khắc, hơn 100 trượng bên ngoài, một hồi kinh sợ la dày âm thanh truyền đến. Sau đó, một cỗ đáng sợ chấn động ầm ầm nổ bung. Hư không vặn vẹo, lăn lộn hỗn loạn pháp tác chi lực, nhưng rất nhanh, đã bị màu lửa đỏ phù văn nuốt hết, kia song đầu bốn tay quái vật, lảo đảo từ trong hư không ngã đem mà ra. Ngay sau đó, màu lửa đỏ quang ảnh lóe lên, Phượng Hoàng xuất hiện, trên người lông vũ, cũng bị kéo rất nhiều. Hiển nhiên, tại vừa rồi đấu pháp ở bên trong, sở thụ tổn thương không phải chuyện đùa, nhưng vậy thì như thế nào? Mặc dù chân long Phượng Hoàng đều đã mất đi sức chiến đấu. Còn lại chân linh, như trước có thể cho đối phương một kích chí mạng. Giống, bạch hổ thân ảnh một hồi mơ hồ, như lưu quang điện ảnh bình thường bổ nhào vào chỗ gần. Vốn là hai cái chân trước vỗ, vô số móng vuốt nhọn hoắt bỗng nhiên hiển hiện. Thế nhưng song đầu bốn tay quái vật thật cao minh, tại loại này thời khắc đều không có nhận thua. Sau lưng lại có cực lớn pháp tướng hiển hiện mà ra. Cái kia pháp tướng liếc nhìn lại, tựa như một cái cực lớn con nhện, chân trước cuồng loạn nhảy múa, vô số tơ mỏng phụt lên mà ra, đem móng vuốt nhọn hoắt ngăn lại, bạch hổ công kích bị ngăn trở, cảm thấy giận dữ, đang muốn đánh về phía con nhện, không nghĩ tới trước mắt lại toát ra vô số tia chớp cùng lôi hòa. Cửu đầu điểu vượt lên trước một bước, cùng con nhện pháp tướng xé đã đánh nhau, bất phân thắng bại, bạn đang đọc truyện tại Chuan Phao, VN, bạch hổ ngẩn ngơ, cũng không có đánh về phía chiến đoàn, mà là lách qua con nhện, đi vào song đầu bốn tay quái vật trước mặt, lúc này đây nó vô dụng thôi cái khác công kích, mà là trực tiếp mở ra miệng lớn dính máu, đem bả vai của đối phương cắn, dùng sức xé rách, đơn giản, trực tiếp, nhưng rất hữu dụng đồ. Quái vật kia trong lúc nhất thời, căn bản không cách nào dãy giụa, bị đau phía dưới, hai cánh tay nâng lên, móng tay trở nên dị thường sắc nhọn, như bạch hổ đâm tới. Đáng tiếc mới đâm đến trên đường, thì có hai cái màu nâu xanh cự trảo tại trong hư không hiển hiện mà ra. Đem cánh tay của hắn bắt lấy, cách chương.